Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40. Trước mặt mọi người cắt đứt hai tay hai chân, chung thân sỉ nhục, Điền Hoành lại một lần nữa bị mời tới từ Quang Duẫn trong nhà. Nhìn thấy không phải Trương Tấn, mà là Từ gia chủ. Điền bang chủ, nghe nói ngươi đem mấy gia quán đánh bạc đều đóng. Từ gia chủ đạo, đúng thế. Điền Hoành đạo, vừa rồi gọi Điền huynh, bây giờ gọi ta Điền bang chủ, thực sự là tốt hiện thực a. Đương nhiên, Từ gia chủ lời này không phải là mình hỏi, hắn lại không có tư cách theo trong quán đánh bạc mò tiền. Là vì Trương Tấn hỏi, đắc tội phủ bá tước về sau, Điền Hoành trước tiên cầm quán đánh bạc 3/5 phần đầu phục Trương Tấn, đầu phục phủ thái thú. Như vậy hắn mới có ở bá tước đại nhân trước mặt tự vệ dũng khí. Kết quả quán đánh bạc còn chưa có bắt đầu kiếm tiền, ngươi liền đóng cửa, như vậy khoản tiền ta Trương gia liền không ăn được à? Ngươi đóng cửa chính là không muốn cho ta tiền. Làm sao? Ngươi đối với ta Trương Tấn có thành kiến, đối với thái thú đại nhân có thành kiến. Trương Tấn là không thể ra mặt, bởi vì này khoản tiền là do Từ gia chủ qua tay tắm bạch, nhưng sau lấy đồ cưới danh nghĩa biếu tặng cho Trương gia. Thật tốt quán đánh bạc, tại sao muốn đóng cửa à? Từ gia chủ đạo, Điền Hoành nói, lại không đóng cửa sẽ thua sạch. Từ gia chủ sắc mặt khó coi nói, Trầm Lãng đổ thuật liền, lợi hại như vậy? Đúng, phi thường lợi hại. Không biết vì sao, Điền Hoành đạo, Từ gia chủ cũng trầm mặc xuống. Trầm Lãng lại phủ bá tước kim thân, là giết không được, nếu không thì sớm phái người giết. Đây hết thảy đều là chính ngươi làm bậy. Từ gia chủ đạo, đương thời chính là Điền Hoành tự thân đem Trầm Lãng thả, bằng không sớm chôn sống. Điền Hoành ánh mắt phát lạnh nói, bằng không âm thầm làm hắn. Từ gia chủ thản nhiên nói, đáng giá sao? Dám không? Đúng a, đáng giá sao? Trầm Lãng bên người thời thời khắc khắc đều có phủ bá tước vũ sĩ, cho nên nhất định phải phái cao thủ mới có thể đem hắn giết chết. Mà một khi giết chết Trầm Lãng, liền lập tức muốn thừa nhận phủ bá tước lửa giận, mặc kệ Trầm Lãng là chết như thế nào, mặc kệ hắn là bị người nào giết, bá tước đại nhân đều sẽ đem lửa giận chút xuống đến Điền Hoành cùng Từ gia đầu lên. Con rể bị người mặc danh kỳ diệu ám sát, phủ bá tước là có quyền lực bão nổi, bá tước vừa nổi gióa liền muốn đại khai sát giới. Trầm Lãng nghĩ muốn cái gì? Từ Quang Duẫn hỏi. Điền Hoành nói, để cho ta cắt đứt Điền Thập Tam hai chân. Trước mặt mọi người cắt đứt, Từ gia chủ mặt mũi run rẩy mấy xuống, khàn khàn nói, vậy bằng lòng hắn, cắt đứt mà, phản chính ngươi nghĩa tử còn nhiều mà. Lời này nói ra khỏi miệng thời điểm, liền Từ gia chủ mình cũng không thể tin được. Điền Hoành tê thanh nói, 13 là ta xuất sắc nhất nghĩa tử một trong, ta cắt đứt hai chân của hắn sẽ để cho lòng bàn tay hạ nhân thất vọng đau khổ, ta sẽ danh tiếng quét rác. Điền Hoành là một cái người có cốt khí, hắn thà rằng tổn thất tiền tài cũng không nguyện ý tổn thất danh vọng, đây mới là hắn chỗ đứng gốc rễ. Nhưng mà theo sát vách truyền đến một giọng nói, bằng lòng hắn, đây là Trương Tấn vọng lại, hắn đại biểu cho phủ thái thú, đại biểu cho Trương gia, hắn là Điền Hoành trực tiếp nhất dựa vào sơn, chớ trì hoãn. Trương Tấn nói, dây dưa nhất thiên, tổn thất đều là tiền, muộn bằng lòng, không bằng sớm bằng lòng. Điền Hoành cả người run rẩy, hàm răng vỡ quá chặt, lại một lần nữa làm cho lợi toác ra huyết, miệng đầy bọt máu. Trương Tấn nói, ta đáp ứng ngươi, một ngày nào đó nhất định giết chết Trầm Lãng, đến lúc đó để cho ngươi cắt một đao. Điền Hoành như trước không chịu. Trương Tấn nói, Trầm Lãng là bé nhỏ không đáng kể góc nhỏ sắc, chúng ta mục tiêu là phủ bá tước, một ngày giết phủ bá tước, thành công thu hồi phủ bá tước lãnh địa cùng binh quyền. Ngươi liền lập được đại công, đến lúc đó phó thành chủ vị sẽ là của ngươi. Điền Hoành đứng lên nói, được, tuân mệnh, ngoặc kép chấm chấm. Điền Hoành lại một lần nữa đi tới Trầm Lãng đạo trước mặt. Ta, bằng lòng ngươi, trước mặt mọi người cắt đứt Điền Thập Tam hai chân. Ngươi tản đi đi, không nên náo loạn nữa. Điền Hoành thản nhiên nói, Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, đây là mới vừa bảng giá. Hiện tại giá cả lại thay đổi. Ngươi mặt khác một cái nghĩa tử Điền Thập Tứ, vừa rồi cũng dám giống ta. Còn nói muốn đánh ta, tồi tệ nhất là dĩ nhiên lấy tay chỉ đầu của ta, đem hắn hai tay hai chân đều cắt đứt. Trầm Lãng, ta xxx người nương tương đương, ngươi sao không đi chết đi? Nghe được Trầm Lãng lời nói chi về sau, Điền Hoành chỉ cảm thấy trong cơ thể có một nhiệt huyết trực tiếp trào trên đại não. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Hắn ở trong lòng không ngừng mà lặp lại những lời này. Nhưng, cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một chút mà thôi. Không đáp ứng, Trầm Lãng cười lạnh nói. Cái kia bảng giá của ta lại phải biến đổi. Ngươi không chỉ có muốn đánh gãy Điền Thập Tam hai chân. Điền Thập Tứ hai chân hai tay. Cái kia thiên ngươi phái đi ta ra hết thảy hắc y bang thành viên. Toàn bộ muốn đánh gãy hai chân. Điền Hoành nhắm lại con mắt, bởi vì hắn con mắt có chút sung huyết, hơn nữa đầu não từng đợt mắt hoa. Hắn thật sự có tâm đem trước mắt cái này Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Nhưng nói vậy hắn thì xong rồi. Phấn đấu mấy thập niên cơ nghiệp cũng chơi xong. Hắn vạn vạn không muốn thỏa hiệp, nhất là giống như Trầm Lãng cái này nghiệt xúc thỏa hiệp. Thế nhưng, không có biện pháp. Hắn không thỏa hiệp, Trầm Lãng mỗi một ngày đều sẽ mang mấy trăm dân cờ bạc tới thắng tiền. Trừ phi hắn quán đánh bạc một mạch đóng cửa, mà một khi đóng cửa, phủ thái thú là không thể buông tha hắn. Trầm Lãng, ngươi cho ta chờ lấy, cho ta chờ lấy. Điền Hoành trong lòng nhất lần lại một lần ám đạo, lại một lần nữa mở con mắt. Điền Hoành gằn từng chữ, được. Ta trước mặt mọi người cắt đứt 13 hai chân, cắt đứt Điền Thập Tứ hai cánh tay hai chân. Trầm Lãng nói, không chỉ có như đây, còn muốn đưa hắn nhóm triệt để trục xuất hắc y bang. Không thể nhìn bọn họ hoặc phái người nhìn bọn họ, không thể phái đại phu trị liệu cho bọn hắn, không thể cho bọn họ đưa tiền. Nói chung chính là muốn làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Một ngày ta cảm thấy hai người kia không đủ thảm, vậy ta còn hội rồi trở về, lại vào ngươi sòng bạc đại sát tứ phương, đều bằng lòng ngươi, đều bằng lòng ngươi. Phú Quý phường cửa chính, Điền Thập Tam, Điền Thập Tứ quỳ xuống lên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Người chung quanh, một vòng vây quanh một vòng, đã vượt qua ngàn người, hơn nữa còn đang tăng thêm. Xảy ra chuyện lớn a. Điền Thập Tam, Điền Thập Tứ là Điền Hoành xuất sắc nhất hai cái nghĩa tử a. Hơn nữa còn là Huyền Vũ thành dân quân bách hộ, bình thường diễu võ dương oai, rêu rao khắp nơi căn bản không người dám trêu. Hiện tại hai người này dĩ nhiên bút thẳng rất quỳ gối nơi đây. Rốt cuộc là đắc tội người nào à? Nhìn đông nghìn nghịt đoàn người, Điền Hoành thật hận không thể vạch địa mà vào. Thế nhưng không được, hắn còn phải tiếp tục diễn thôi. Nếu không thì Trầm Lãng tên khốn kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Điền Thập Tam, Điền Thập Tứ, các ngươi là nghĩa tử của ta. Ta như thế nào loại khí trọng? Điền Hoành nghĩa tránh ngôn từ nói. Thế nhưng ngươi bởi vì cùng Trầm Lãng công tử có tư oán, dĩ nhiên cõng ta mang tư nhân trả thù, kém chút chọc tới đại họa. Nhìn thấy một màn này, vô số đoàn người dùng để xem náo nhiệt, nhìn phía Điền Hoành ánh mắt cũng thay đổi được quái gì. Dĩ nhiên là bởi vì Trầm Lãng, Điền Hoành cảm thấy da mặt của mình thật rõ ràng bị xé xuống một tầng. Thế nhưng hắn còn phải tiếp tục, được làm vua thua làm giặc, bản cũng không có cái gì đạo lý tốt nói. Trầm Lãng công tử không chỉ là Huyền Vũ phủ bá tước cô gia, cũng là ta Điền Hoành hảo hữu chí giao, há là các ngươi hai cái này nghịch tử có thể đắc tội. Điền Hoành giận dữ hét, nếu không trừng phạt nghiêm khắc, ta như thế nào chính gia quy? Tới a, đem cây gậy lấy tới cho ta. Tức thì, mặt khác một cái nghĩa tử đưa lên một căn vừa thô lại vừa cứng cây gậy. Điền Hoành miệng lớn thở dốc mấy xuống, nhưng sau đi tới Điền Thập Tam trước mặt. 13, không muốn trách cư vi phụ. Điền Hoành thấp giọng nói. Điền Thập Tam không có trả lời, thần tình bình thản. Điều này làm cho Điền Hoành nổi giận, đây là muốn cùng ta nội bộ lục đục, ngươi đây là trong lòng không phục. Điền Hoành giơ lên cây gậy, hướng về phía hai chân của hắn chợt đập hạ, răng rắc. Điền Thập Tam đôi chân bị đánh gãy. Ừ, từ đầu với đuôi, hắn chỉ là một tiếng hừ nhẹ, không có phát sinh nửa điểm hét thảm, dường như dã thú bị thương, chỉ thấp giọng gào thét. Lại không chu lên, mà Điền Thập Tứ sẽ không có như vậy có cốt khí. Cả người bắt đầu run rẩy. Hắn không phục a, hắn rõ ràng là vì nghĩa phụ bộ mặt, vì Hắc Y Bang quyền lợi mới hội đắc tội Trầm Lãng. Hiện tại nghĩa phụ lại muốn cắt đứt hai tay hai chân của hắn. Chuyện này, cái này thế giới trên còn có công lý sao? Rõ ràng là nghĩa phụ đắc tội Trầm Lãng. Rõ ràng là hắn bại bởi Trầm Lãng, vì sao nhưng phải hy sinh hắn cùng Thập Tam ca? Nghĩa phụ, ngươi chính là như vậy thương yêu nghĩa tử của ngươi sao? Ngươi luôn mồm nghĩa khí đâu? Tức thì, Điền Thập Tứ hét lớn, ta không phục, ta không phục. Điền Hoành tức thì nổi giận, Điền Thập Tứ kêu to trực tiếp đâm thủng hắn che đậy mặt nạ. Tức thì hắn trực tiếp nhặt lên gậy gộc, hướng Điền Thập Tứ hai chân chợt ném tới. A, một tiếng hét thảm, Điền Thập Tứ hai chân bị đập đoạn. Ngay sau đó, Điền Hoành lại chợt nhất côn đập xuống, nghĩa tử Điền Thập Tứ hai cánh tay rõ ràng bị đập đoạn, hơn nữa còn là bị vỡ nát gãy xương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.